Sao đỉnh lưu chưa chia tay tôi? Chương 19, hai người thế nhưng là cùng một ruột. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong nháy mắt Giang Chi cảm thấy thế giới quan của mình bị ảnh hưởng cực kỳ mãnh liệt. Là một ca sĩ hát từ khi còn nhỏ, đặc biệt quan tâm đến kỹ thuật thanh nhạc, anh không thể đánh giá được độ chính xác phần mềm hát karaoke. Ba Sơ Nưng nhìn vẻ mặt khoa khoang Đường Chi, hai mắt sáng lấp lánh, một bộ dáng muốn được người khác khen ngợi, môi anh giật giật cuối cùng không đành lòng đả kích cô, một lúc lâu nghẹn ra nói một câu. Lợi hại, ha ha ha ha, Chi ca thật sự không nói nên lời. Đường Chi này xuất hiện làm cho Chi ca chỉnh không được. Vì sao Đường Chi cứ hát, à, là được ép vậy? Có người đã giải thích, bởi vì phần mềm bài hát ca này thường sẽ có một máy tính chuẩn âm thanh, trên đó có một quả bóng nhỏ và một số đường ngang âm chuẩn, chỉ cần có thể hát đạt chuẩn âm thanh là có thể được tính vào tổng số điểm. Đệt còn có thể như vậy. Sắp cười chết rồi, tôi vừa rồi thử một chút tôi cũng không lên tiếng, chỉ có ba tôi nói chuyện điện thoại ở đó, vậy mà lại đạt được điểm B, cuối cùng đánh giá còn khen tôi biểu hiện tình cảm không tầm thường, ha ha ha. Tôi vừa mới đi chơi, không thể tin được, không cần hát, chỉ cần phát ra đúng âm chuẩn là được, rất là dễ, chỉ cần không phải cao thì sẽ là thấp. Không ngờ Đường Chi lại thông minh như vậy. Hoàng Chiêu khi nhìn thấy đoạn này cũng giờ khóc giờ cười, Đường Chi rốt cuộc có mạch não thần kỳ gì, cái này cũng nghĩ ra được. Lại nhìn bảng xếp hạng hot search, đúng như dự đoán. Đường Chi AA, phiên bản ngọt ngào, tốc độ tăng vọt so với bên kia, cuối mùa thu CP băng hôn, thì cao hơn nhiều, anh tin rằng, chỉ cần chờ một lát nữa hot search này có thể lên cao. Đúng như vậy, 10 phút sau, hashtag nhanh chóng leo lên vị trí thứ 20 trong bảng xếp hạng hot search, khu bình luận cũng đều nhiệt tình thảo luận. Bỗng nhiên cảm thấy Đường Chi có 100 triệu điểm đáng yêu. Cứu mạng, sao cô ấy lại cười như vậy, đặc biệt là biểu cảm kia của Chi ca khi nhìn thấy điểm 3S, tôi cười muốn xỉu. Cảm ơn Đường Chi, tôi cảm thấy tôi cũng có thể làm. Quá đáng yêu, cô gái đáng yêu như vậy, Giang Chi thật sự không thích sao? Fan CP đọc được bình luận này, thầm nghĩ làm sao có thể không thích. Chi ca của chúng tôi, chỉ là mưa, dầm thấm, lâu. Tại hiện trường, Đường Chi và Giang Chi đã lên thuyền thành công. Chiếc thuyền có 4 người ngồi, bọn họ một người ngồi một bên, trên bàn có một bình giữ nhiệt cùng 2 cái ly, là tổ tiết mục chuẩn bị cho khách mời. Đường Chi sợ lạnh, vừa lên thuyền liền rụt người lại, liều mạng muốn trốn trong áo lông. Hai tay cất lấy nhau nhét vào trong tay áo lông vũ, liều mạng chống lại gió lạnh. Giang Chi mặt không biểu tình thu hồi ánh mắt, mở bình giữ nhiệt ra, rót cho mình một ly nước nóng. Hơi nóng mờ mịt dâng lên giống như phủ kín khuôn mặt anh một tầng sương mù, anh hơi ngửa đầu uống nước, ít hầu theo nuốt lăn một chút. Trên màn đạn một trận a, thật gợi cảm. Tôi hơi tham lam, hãy bỏ qua cho tôi, tết tôi cũng rất thích a. Chi ca là cổ vương nhân gian, vì sao có người có thể vừa lạnh lùng lại gợi cảm như vậy chứ? Ánh mắt Đường Chi cũng không khống chế được mà dừng lại trên ít hầu của anh 2 giây, ỷ vào hiện tại Giang Chi không nhìn cô, không kiêng nể gì mà nhìn thêm 2 lần, trong đầu không hiểu sao lại hiện lên cảnh tối hôm qua khi anh nâng cầm cô lên. Đúng là cổ vương, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giang Chi buông ly nước xuống, thấy ánh mắt cô sáng quắc nhìn chằm chằm cái ly trong tay anh, nhíu mày. Sau khi đặt ly lên bàn, anh lấy một cái ly khác đổ nước, di chuyển một chút đưa đến trước mặt cô. Oh my god, tôi đã nhìn thấy gì? Chi ca đang quan tâm đến Đường Chi sao? Ngọt ngào quá, thật là dịu dàng, tôi cũng muốn. Thật sự là để ý đi để ý lại. Chi cũng không có nói, Chi ca đã ngầm hiểu ý, Đường Chi cũng chú ý tới động tác này của Giang Chi. Cô sửng sốt một chút, không ngờ anh lại giúp cô rót nước, phản xạ có điều kiện. Bạn trai thật tốt, cô nói xong liền lấy tay ra khỏi tay áo, thoạt nhìn thoát ly ấm áp, trên tay nổi lên một trận lạnh, nhưng rất nhanh cô tiếp xúc với cái ly kia, sự ấm áp không ngừng từ trên vách ly truyền đến tay cô. Đường Chi hai tay cầm lấy ly, hơi nóng bốc lên từ miệng ly bị gió thổi tới trước mặt, thật ấm áp. Cô uống một ngụm nước ấm trong nháy mắt làm cho tay chân cô ấm lên. Đường Chi cong mắt nhìn Giang Chi, thật kỳ lạ, sao nước anh rót cho em lại ngọt như vậy? Ha ha ha ha, tiểu tắc tinh hóa thân cầu vồng giám tinh. JPG, tôi tin tưởng lời cô ấy nói đều là thật, nếu Chi ca rót nước cho tôi uống, cho dù là hạc đỉnh hồng tôi cũng uống xuống, ô, cho tôi nếm thử một ngụm đi, tôi cũng muốn biết sốt cuộc ngọt tới cỡ nào. Gió trong hồ lạnh lẽo, Đường Chi tay cầm trà nóng, thỉnh thoảng uống một ngụm cho thân thể ấm áp, cảnh sắc hai bên bờ chậm rãi lui về phía sau, cô đón gió hồ, dần dần thích ứng với nhiệt độ như vậy, có chút thảnh thơi tựa vào ghế ngồi nheo mắt lại. Thật dễ chịu, 20 phút sau, hai người đến điểm nhiệm vụ thứ hai, Hồ Thiên Nga. Đường Chi vừa xuống thuyền, liền thấy Hạ Thu Thu đang ra sức đạp xe trên tuyết. Cô chào hỏi Hạ Thu Thu. Thu Thu, thấy Đường Chi, Hạ Thu Thu trong lòng rùng mình, cảm giác nguy cơ tăng lên gấp bội, đồng thời dưới chân đạp thật mạnh, còn phải duy trì mỉm cười chào hỏi Đường Chi. Chi Chi, hai người cũng tới rồi à? Đường Chi gật đầu, không thấy Phó Hoàn Chi. Phó lão sư đâu? Xe đạp ở đầu bên kia. Hạ Thu Thu đạp xe rất nhanh, lập tức nhảy ra thật xa. Tôi hoàn thành nhiệm vụ trước, lát nữa sẽ nói sau. Đường Chi nhìn bóng lưng cô ấy ra sức đạp nhanh, liền cảm thấy nhiệm vụ này hẳn là không dễ làm. Nhìn là thấy mệt rồi. Các nhân viên ở một bên đến và giải thích các quy tắc cho họ. Yêu cầu các bạn phải đi xe đạp trên tuyết, đi đến địa điểm chỉ định lấy nguyên liệu nấu ăn. Mỗi lần đạp tới nơi, chỉ có thể lấy một nguyên liệu. Sau đó đạp trở về, lấy nguyên liệu thứ hai, giới hạn thời gian 30 phút. Trong vòng 30 phút các bạn phải lấy được 5 loại nguyên liệu nấu ăn, nếu như không lấy được coi như là nhiệm vụ thất bại. Còn nữa, nhất định hai người đều lấy nguyên liệu nấu ăn giống nhau, thì những nguyên liệu nấu ăn này mới thuộc về các bạn. Nếu như bạn gái cầm cà rốt, trong khung nguyên liệu của bạn trai không có cà rốt, như vậy cà rốt này sẽ bị chúng tôi thu hồi. Đã đến lúc khảo nghiệm độ ăn ý của hai người rồi. Nhắc nhở một chút, đồ ăn Trung Quốc được chọn ăn lẩu, vậy nên nguyên liệu cần lấy là nguyên liệu nấu lẩu, hai bạn hãy cố gắng lên. Đường Chi nhìn bóng lưng Hạ Thu Thu chạy ra ngoài, chỉ một chút công phu như vậy cũng đã biến thành một chấm tròn nhỏ. Mà bóng lưng Phó Hoàn Chi ở đầu kia, nhìn cũng có vài phần mơ hồ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hai bên khác nhau cách xa như thế, cho dù có ý muốn chạy qua yểm hộ cách xa như vậy đừng nói cho một ánh mắt, cho dù nói chuyện cũng chưa chắc nghe được. Tổ tiết mục vẫn thật là biết chơi. Đường Chi nhìn Giang Chi, thừa dịp còn chưa bắt đầu trò chơi, muốn vụng trộm ám chỉ. Nhân viên liếc mắt một cái liền nhìn thấu ý đồ của cô, vội vàng nhắc nhở. Không thể nói với nhau. Được anh được lắm, cô và Giang Chi cũng không phải là người yêu thật, hiểu biết về nhau là không. Đường Chi đành phải chỉ Giang Chi, chỉ tim của mình, hy vọng anh có thể hiểu được. Cô biết tất cả những gì anh thích, vì vậy chỉ cần lấy theo sở thích của anh, nhất định sẽ được. Động tác này của cô khoa tay múa chân vừa quái đản vừa hoạt bát, trên mũ hai quả cầu nhỏ lông xù cũng theo động tác của cô lắc qua lắc lại, trong một mảnh tuyết chỉ có khuôn mặt nhỏ nhắn xinh đẹp sinh động của cô. Độ cong bên môi Giang Chi hơi cong lên, liền nghe thấy câu nói. Cùng nhau cố lên nha, của Đường Chi nghĩ rằng, đạp xe rất dễ, chỉ cần đạp qua đạp lại mấy lần, nhưng sau khi chân chính ngồi lên bắt đầu đạp cô mới phát hiện hoàn toàn không dễ đạp như trong tưởng tượng của cô. Tuyết quá nhiều, cản lực nên không đạp được. Cô chỉ đạp đi được một chút cũng bắt đầu bực bội. Bên kia Hạ Thu Thu đã đạp trở về, hai người đối mặt, Hạ Thu Thu nói. Chi Chi, em mau đi đi, nhanh chóng tới chỗ Giang Chi đi. Đường Chi, cô cũng muốn đạp thật nhanh, nhưng đạp như thế này không phải là kiềm hãm thực lực của cô sao? Cô lắc tay tự an ủi nói. Không có việc gì, em và Giang Chi có thể ăn ít lắm, nên không cần phải lấy nhiều nguyên liệu. Nhìn tư thế này của cô, Hạ Thu Thu cảm thấy đừng nói là lấy nguyên liệu nấu ăn, ngay cả hoàn thành được một nửa nhiệm vụ cũng khó, căng thẳng vừa rồi dần buông xuống, vui sướng khi thấy người gặp họa nói. Em nói rất đúng nha, đợi lát nữa đói bụng thì cũng đừng khóc, không chỉ có Hạ Thu Thu, mà phần lớn cư dân mạng cũng không tin lời Đường Chi nói, hình ảnh trước đó đã khắc sâu vào tâm trí của mọi người, đã có người chửi bới trên màn hình. Đường Chi lại kéo chân nữa rồi. Chi ca đã đến điểm lấy nguyên liệu nấu ăn rồi, mà Đường Chi còn chậm chạp tại chỗ. Cô ta lại xây dựng hình tượng bản thân yếu đuối đây mà. Đợi lát nữa không chừng lại lấy lý do này nhào vào ngực Chi ca. Các đường phấn nhanh chóng xuất hiện phản bác, tôi rất kỳ quái, vì sao vừa đến Đường Chi liền xuất hiện nhiều Giang Cơ Mẫn như vậy. Sức lực của nam nữ có sự khác nhau, không đuổi kịp Giang Chi cũng là chuyện rất bình thường. Nhiệm vụ này chủ yếu là dựa vào sức lực, nếu bắt bẻ người khác giả vờ yếu đuối, mấy người thử đạp xem nào. Bên này Đường Chi tạm biệt Hạ Thu Thu, lại tiếp tục bắt đầu đạp xe. Vừa đạp vừa cổ vũ chính mình, đạp thật mạnh 2-3 phút đến địa điểm lực chọn nguyên liệu nấu ăn, cô chọn món mà Giang Chi thích ăn nhất. Đường Phấn vừa nhìn thấy liền vui mừng, Chi Chi không hề yếu đuối, cô thật sự rất cố gắng. Tổ tiết mục an bài nhiệm vụ này quá biến thái, đây là chương trình giải trí về tình yêu, vì sao lại có thể xuất hiện loại tra tấn này? Ha ha ha, tôi biết này, tổ tiết mục trước đây đã nói, muốn cho các cặp đôi đi trên con đường tình yêu gặp 9981 khó khăn, phải xem các cặp đôi có thể cùng nhau vượt qua khó khăn hay không, cùng nhau vượt qua khó khăn và đây là một trong những khó khăn, ha ha ha. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, Đường Chi lựa chọn xong nhanh chóng tiếp tục đi về. Lúc này bắp chân đã mỏi đến không chịu nổi, nhưng vừa nghĩ đến nhiệm vụ này liên quan đến cơm trưa, tức thời nhiệt huyết lại tràn đầy, trời lạnh như vậy, chính là phải ăn một bữa tối thật đã thì mới có thể vui vẻ được. Chỉ dựa vào niềm tin này chống đỡ, tốc độ của Đường Chi đạp nhanh hơn so với lúc nãy vài phần, trong đầu tự động phát ra giọng nói cổ vũ mình. Anh nói trong mưa gió, nỗi đau này có tính là gì, lau khô nước mắt đừng hỏi nữa, ít nhất chúng ta còn có giấc mơ. Anh nói trong mưa gió, nỗi đau này có tính là gì, lau khô nước mắt đừng hỏi nữa, vì sao? Đường Chi đạp đến vòng thứ ba, Nhan Vô Ưu cùng Thẩm Trác Sắt cũng chạy tới nơi này. Nhan Vô Ưu thể lực yếu, cố gắng đạp thật mạnh cũng không được, tức đến muốn hộc máu. Đa số bề ngoài của các nữ minh tinh đều rất gầy, đạp được hai cái, bắt đầu oán giận tổ tiết mục, oán giận xong lại đạp thêm hai cái. Lúc Đường Chi đi ngang qua cô ấy, Nhan Vô Ưu đang chửi bới rất hăng hái. Đường Chi dừng lại chỉ cho cô ấy, chị thử xem đạp như thế này, đỡ mất sức hơn mà đạp cũng nhanh hơn. Nhan Vô Ưu dựa theo phương pháp cô nói đạp hai cái quả thật nhanh hơn một chút nhưng vẫn không giúp được cô ấy mấy, đạp được hai cái, lại mệt đến mức muốn nằm xuống dừng lại. Không được chị làm không được, không sao đâu Chi Chi, em làm nhiệm vụ của em trước đi. Trong lòng Đường Chi trả lời lại, làm sao có thể không sao được. Cô đã thử một số phương pháp này di chuyển nhanh nhất và tiết kiệm năng lượng nhất. Là như thế này, cô lại làm mẫu cho Nhan Vô Ưu một lần, chị Vô Ưu, chị thử xem. Nhan Vô Ưu vốn đã định buông bỏ nhiệm vụ này, không phải là không có hệ thống sưởi ấm sao, cùng lắm là ôm sắt sắt sưởi ấm qua đêm. Nhưng bị Đường Chi nói như vậy, cô lại ngượng ngùng. Mới bắt đầu 2 phút cô ấy cứ như vậy từ bỏ thì cũng không tốt lắm. Hơn nữa sắt sắt khẳng định vì cô ấy cũng rất cố gắng đạp xe đạp, nếu cô ấy không cố gắng thì cũng không có mặt mũi mà xin lỗi được. Hơn nữa, nhìn thấy bộ dáng nghiêm túc dạy cô của Đường Chi, lúc nhìn cô biểu tình cũng rất thành khẩn, ánh mắt sáng lấp lánh, giống như một fan hâm mộ nhiệt tình, trong lòng yên lặng sinh ra ý niệm. Không thể phụ sự kỳ vọng của Đường Chi, được để chị thử xem, cảm ơn em nha Chi Chi. Nhan Vô Ưu khen cô xong, nghe thấy tiếng cổ vũ nhanh chóng bắt đầu đạp xe, so với lúc vừa rồi đạp nhanh hơn không phải là một chút mà là nhanh hơn rất nhiều. Đường Chi nhìn bóng lưng cô ấy đi xa, trong lòng rất vui vẻ. Màn đạn toàn bộ là ha ha ha, Nhan Cá Mặn Vô Ưu, đại sư ta hiểu rồi, ta đã rất cố gắng, ta cố gắng như vậy còn không được sao? Mọi người có phát hiện Đường Chi thay đổi không? Hoàn toàn khác với tính cách trước đây, tôi cũng cảm thấy, hiện tại Đường Chi rất có sức sống, chính là người có sức sống tràn đầy sức sống, rất tích cực cố gắng làm mọi thứ, nhưng cũng cảm thấy rất đáng yêu. Nhìn ra được Vô Ưu cũng rất thích cô ấy có thể được Vô Ưu thích nhất định cũng là một cô gái tốt. Giang Đường, và, Nhan Sắc còn đang cố gắng đạp xe, Hạ Thu Thu và Phó Hoàn Chi đã dẫn đầu hoàn thành nhiệm vụ, lấy được thẻ 5 sao. Bọn họ lấy được đủ 11 nguyên liệu nấu ăn, nhưng hai người lại lấy rất khác nhau. Cách chương.